Chương 19 Thọ Yến của Đế Vương 4 Còn các diện thù lao kia, nói đến chỉ sợ rất dài. Mồ Cẩm Cẩm to nhã nghiêng đầu một cái. Cái kia, hoàng đế nhà, chờ yến tiệc sinh nhật của ngươi làm xong, thuận tiện tới tẩm cung của ta một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi. Nàng vừa dứt lời, trên dưới đại điện hít vào một ngụm khí lạnh. Này, nữ nhân trước mặt này, quá thật là không muốn sống nữa. Nàng tự nhiên dám ra lệnh cho hoàng thượng ngôi của ngủ. Không nghĩ tới, mấy ngày không nhìn thấy, Cẩm Phi lá gan cũng lớn thêm không ít. Đột nhiên, nghe thấy một đạo tiếng nói, Mồ Cẩm Cẩm kỳ quái, vung khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Trước mắt nàng, đây là cái người từng nhìn qua một lần trong dĩa CD ở nhà nàng, Nguyễn Quý Phi. Nữ nhân này điêu hoa không giảm, khí phách như cũ, nhưng nàng vẫn chưa quên nữ nhân này, bởi vì ghen tị với sắc đẹp của Cẩm Phi. Mà dùng mọi biện pháp khi dễ đối với cái người Mộ Cẩm Cẩm vô tội đáng thương kia. Hoàng thượng, đối với loại nữ nhân không biết trời cao đất rộng này, nếu như ngài nhận định không từng phạt thật nghiêm, sẽ là hậu cung ngày sau sẽ loạn thành một đoàn. Ta nghĩ trong hậu cung cũng bởi vì có loại như ngươi ghen tị cùng với tâm nhỏ nhen mới chân chính làm loạn thành một đoàn. Mộ Cẩm Cẩm không căm lòng yếu thế vấn hàm lên tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi gan tị với bộ dáng của ta so sánh với ngươi xinh đẹp hơn. Cho dù ngươi đam son phấn đụng ở màu bôi lên mặt, trên đầu xiên đầy châu báu vàng bạc tỷ giá liên thành. Nhưng trong linh hồn ngươi thì không phải là vẫn cứ nhỏ nhen hèn hạ như vậy. Ngươi, Nguyễn Quý Phi dẫn đến mắt hạnh tròn to, nàng đột nhiên một con tay, các cánh tay tê môn liệu phong. Hoàng thượng, người nên vì ngô tỳ làm chủ. Cẩm Phi nàng khi dễ ta là ai khi dễ ai, tất cả mọi người đều quá rõ ràng. Mồ Cẩm Cẩm khinh thường ôm hai cánh tay trên đầu, bất quá chính là theo mộng con châu sai quốc mẫu Đông Tấn, liền ra vẻ ta đây, ngươi chính là cái loại người này, ở trong lòng nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, trên thì nước mũi chảy ròng ròng, đúng là nữ nhân độc ác rất thối. Nước mũi chảy ròng ròng rất thối, tây mông liệu phong trong lúc nhất thời bị làm cho hồ đồ. Hoàng thượng, người mang nhìn, Cẩm Phi nàng lại dám ở trước mạng vân và báo quan mà vũ nhục thần thiếp. Nếu như hoàng thượng không vì thần thiếp làm chủ, thần thiếp thật không muốn sống nữa. Ô ô ô. Vậy, chúng ta cùng xuống âm phủ nha. Hừ, nữ nhân này thật đúng là một diễn viên tài ba. Thu Nghiện đứng ở phía sau một Cẩm Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho tái mét. Trời ạ, tiểu thư của nàng lúc nào trở nên lợi hại như thế. Cẩm Phi, mặc dù hôm nay là ngày sinh của Trẩm, nhưng Trẩm cũng không muốn nhìn thấy loại hậu cung tranh đấu này xuất hiện ở trên điện. Nếu như nàng không muốn trọng cho Trẩm tức giận, thì đừng để Trẩm nhìn thấy các nhân cư sự tùy hứng đang nghịch bớt đạo của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không, Trẩm liền đem nàng vào lãnh cung. Thân là vô một nước, thế môn liệt phong, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho một nữ nhân ở trước mặt hắn làm đủ trò càn rỡ, mặc dù đang là người mà hắn đã bắt đầu sinh ra tò mò hứng thú. Chương 20 Thọ Yến của Đế Vương. Tốt, hoan nghênh ngươi tùy thời đem ta vào đó. Thế nam nhân trước mắt che chở cho Nguyễn Quý Phi như vậy, nàng đột nhiên phát hiện lòng mực của mình có chung khó chịu. Ngươi thật to gan. Ta biết ngươi thân là hoàng thượng, kể từ trước đến nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch như vậy trước mặt ngươi. Nhưng là cho dù ngươi nghĩ mình có quyền uy, chỉ cao tới đầu, cũng như cậy ngươi phải tìm đúng đối tượng mà tức giận. Từ đầu tới cuối, ở trong hậu cung, bị người kia khi dễ, chàng ép là Mộ Dung Cẩm Cẩm ta. Hoàng thượng, ngươi bận trăm công nghìn việc, có thể không có thời gian đi quanh hậu cung nhìn rõ mọi việc. Bất quá ta có thể nhắc nhở hoàng thượng đại nhân ngươi một tiếng. Vị Nguyễn Phi đứng cạnh ngươi này có bề ngoài thiên sứ, nhưng tâm địa lại độc ác như rắn rết. Ngươi nghĩ phản ta, dĩ nhiên ta cũng không có biện pháp phản kháng, nhưng trong đáy lòng ta không phục. Mồ Cẩm Cẩm một hơi đem hết những lời này nói ra khỏi miệng. Trong điện an tịnh đến mức ngay cả tiếng thở giống của mọi người cũng nghe được rõ ràng. Tay Mô Miệng Phong có chút kinh ngạc nhìn Mộ Cẩm Cẩm trước mắt. Tiểu nữ tử này từ khi bắt đầu xuất hiện lại trong trí nhớ hắn tại sao lại trở nên lớn mặt như vậy. Lần này cuồng ngôn loạn ngữ rõ ràng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng là hắn lại không thể không bội phục dũng khí cùng quyến đoán của nàng. Hoàng thượng, Nguyệt Phi vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị ánh mắt âm lạnh của Tây Môn Liệt Phong rút trở về. Lui ra. Nhưng là, trọng nói lui ra, hắn ngự khí tăng thêm vài phần, Nguyệt Quế Phi sắc mặt trở nên khó khăn, hai gò má vì nén giận mà trở nên đỏ hơn. Nhưng ngay sau đó, vẫn phải không tình nguyện, mà một lần nữa trở lại ngồi trên vị trí cũ. Hồ Cẩm Cẩm không sợ hãi với những khuôn mặt tuấn tú mà lạnh băng của Tây Môn Liệt Phong. Đối phương lúc này cũng là dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng. Giữa hai ánh mắt lần lượt thay đổi và tập trung vào nhìn thẳng đối phương, phát ra vô số tia lửa nguy hiểm. Trẫm nhớ kỹ người. Không biết qua bao lâu, đôi môi xinh đẹp của Tây Môn Liệt Phong khẽ phát ra mấy chữ này. Không đợi Mộ Dung Cẩm Cẩm kịp phản ứng, hắn đã di chuyển thân mình cao lớn một lần nữa trở lại vị trí của mình. Các ác hành tiếp tục yến tiệc. Mộng tiếng ra lệnh, trên đại điện một lần nữa lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Mà một Cẩm Cẩm vẫn còn đứng yên tại chỗ kia thì vẫn còn đang lâm vào trong suy nghĩ của mình. Người kia tuy tuổi trẻ nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bách vô